Luân hồi đan đế, chương 1561, Long Đình Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu hồi thật hồn, Lăng Vân hoàn thành lần này tấn thăng ngắn không vội vã tiến vào thiên vực mà là dự định tiếp tục nghỉ ngơi một chút vững chắc hạ tu vi ngày thứ hai. Trời mới vừa tảng sáng, Triều Nhan lần nữa đi tìm một chút Lăng Vân, tiên sinh, nàng trầm mặt đem một phong thơ tiên đưa cho Lăng Vân. Đây là một cái giờ trước, Long Đình Tông tại thiên vực trụ sở ban bố thông báo. Lăng Vân thần sắc kinh ngạc, sau đó, hắn kết quả Triều Nhan giấy viết thư, xem đứng lên. Đại khái quét một lần, Lăng Vân trong mắt liền thấm ra hàn quang lạnh như băng. Long Đình Tông cái này thông báo ý thật ra thì liền cùng trước kia đồng cốt kém không nhiều, đại khái chính là nói cổ võ là trò lừa bịp. Chỉ là như vậy, tự nhiên không đủ để cho Lăng Vân sinh ra sát ý, chân chính để cho hắn nổi giận, là Long Đình Tông nói tiếp theo, muốn ở tháp cao đánh lén hắn. Bên trong tháp cao chiến đấu là ngẫu nhiên phân phối, nhưng Long Đình Tông như nhiều người đồng thời tiến vào tháp cao, như vậy gặp phải hắn tỷ lệ đúng là sẽ rất lớn. Dẫu sao tháp cao tầng thứ hai không giống với tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất có mấy triệu người, đồng thời tiến hành chiến đấu, sợ rằng có hơn 10.000 trận muốn thao túng xác suất cực kỳ nhỏ. Tháp cao này tầng thứ hai thì không cùng, có tư cách tiến vào tháp cao tầng thứ hai võ giả tổng cộng không tới vạn người. Ở cùng thời khắc đó tiến hành chiến đấu, phỏng đoán liền mấy chục trận. Như vậy, chỉ cần Long Đình Tông người tận lực ở tháp cao tầng thứ hai canh chừng hắn, hắn đúng là không tránh khỏi. Mà Long Đình Tông hành động này, rõ ràng cho thấy đem hắn làm trái hồng mềm. Thiên vực chi tâm, trong đám người, mấy trăm tên võ giả, vây quanh một cái già vẫn tráng kiện khí thế hùng hồn ông già. Cái này ông lão linh thức tu vi, lại là Niết Bàn cấp 8. Quảng cáo, bình thường mà nói, những võ giả khác sẽ không giống Lăng Vân như vậy, linh thức và chân cương tu vi có chênh lệch thật lớn. Những võ giả khác linh thức tu vi và chân cương tu vi, giống như là đồng bộ. Cái này ông lão linh thức tu vi là Niết Bàn cấp 8, vậy hắn ở trên thực tế chân cương tu vi, chỉ sợ cũng là Niết Bàn cấp 8. Sự thật vậy đúng là như vậy. Cửu trưởng lão, nghe nói các ngươi Long Đình Tông, muốn ở tháp cao đánh lén Vân Thiên. Bên cạnh có võ giả cung kính nói. Tóc bạc mặt hồng hào ông già chính là Long Đình Tông thất trưởng lão Cửu Quảng An. Không sai, Cửu Quảng An không có chối, thần sắc lạnh nhạt nói. Ta Long Đình Tông từ trước đến giờ đối với cái gọi là cổ võ ghét cay ghét đắng, bỏ mặc cái này Vân Thiên có mục đích gì, nếu hắn dám đánh trước cổ võ bảng hiệu vậy sẽ phải chịu đựng chúng ta đả kích. Vậy không biết Cửu trưởng lão đối với Vân Thiên thực lực thấy thế nào? Những người khác tiếp tục nói. Ha ha, bất quá ngươi ngươi. Cửu Quảng An khinh thường cười một tiếng. Ta biết Vân Thiên đánh bại bốn đại thiên kiêu vương, còn ở tháp cao tầng thứ hai cũng một mực thắng liên tiếp. Nhưng có một chút mọi người cũng phải biết, vậy thì là cường giả chân chính, sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì tiến vào tháp cao. Trước Vân Thiên có thể không đoạn thắng lợi, là bởi vì là hắn không có đưa tới cường giả chân chính chú ý, mà hôm nay, hắn đưa tới ta Long Đình Tông chú ý, cái này cũng đại biểu, hắn thắng liên tiếp sắp bị chung kết. Đầu năm nay, cái gì con mèo con chó cũng dám tới khiêu khích bổn tọa. Bỗng nhiên, một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được cái này thanh âm, bốn phía tất cả mọi người cả kinh. Các loại người quay đầu vừa thấy, nhất thời liền thấy hai người mang mặt nạ người. Vân Thiên, mọi người một mắt nhận ra, bên trái mang hoàng kim hắc long mặt nạ người, rõ ràng chính là Vân Thiên. Cửu Quảng An sắc mặt sốc nặng, Vân Thiên, ai cho ngươi lá gan, như vậy đối với ta nói chuyện. Lại là nói nhảm một chồng người, Lăng Vân hờ hững nói. Đối với ngươi Long Đình Tông ta vốn là nghe cũng chưa từng nghe qua, nhưng liền hướng về phía ngươi Long Đình Tông buông lời ta cũng cầm đặt ở cái này. Ngày hôm nay, ta liền sẽ ở bên trong tháp cao một mực chinh chiến, hoan nghênh các ngươi Long Đình Tông người tới khiêu chiến. Chỉ cần gặp phải các ngươi Long Đình Tông người ta có thể bảo đảm, gặp phải một cái đạp một cái. Ha ha ha, cuồng ngông rốt nát, Cửu Quảng An giận dữ mà cười. Vân Thiên, đừng lấy là đánh bại một ít tiểu bối, liền thật coi mình vô địch thật gặp phải ta Long Đình Tông cao thủ, ngươi liền trực tiếp sẽ bị nghiền ép. Lăng Vân cũng đã không có nghe hắn ở đó thổi phồng. Hắn trực tiếp kích hoạt trời vàng làm, sau đó thân hình từ tại chỗ biến mất xuất hiện ở bên trong tháp cao. Cửu Quảng An diễn cảm bộc phát khó khăn xem, chỉ có thể cắn răng nói. Tiểu tử càn rỡ cùng thật gặp phải ta Long Đình Tông người ta xem ngươi còn có thể hay không tiếp tục phách lối. Bên trong tháp cao, chưa tới một khắc đồng hồ, Lăng Vân lại lấy được 6 trận thắng lợi, hắn không có đình trệ tiếp tục bắt đầu vòng kế tiếp khiêu chiến. Vù vù, phía trước hư không chập chờn, một tên mũi ưng nam tử xuất hiện ở Lăng Vân trước mặt. Cái này nam tử vừa xuất hiện, liền thấm ra một cổ vô cùng là cường đại linh thức chập chờn. Niết bàn cấp 8, bất ngờ cái này nam tử là cái niết bàn cấp 8 cao thủ. Hai bên tin tức vậy xuất hiện ở tháp cao trên vách tường. Cô Lang thắng 7.300 trận, thua 1.523 trận. Vân Thiên thắng 137 trận, thua làm trận. Không nghi ngờ chút nào, vô luận từ tu vi hơi thở, hay là từ chiến tích tới xem, cái này cô Lang cũng là chân chánh đại lão. Trước khi Thiên Kiêu Vương Đồng Cốt ở tháp cao này tầng thứ 2, tỷ số thắng cũng chỉ có 50. Nhưng mà cái này cô Lang, tỷ số thắng nhưng đạt tới 80. Nhất là đối phương trải qua chiến đấu cực kỳ hơn, cái này chứng minh đối phương thực lực tuyệt không là nhất thời bùng nổ, mà là cực kỳ ổn định. Cô Lang, lại là cô Lang đại lão, bên ngoài tháp đám người kêu lên. Quảng cáo, cũng không phải đều quen biết tất cả mọi người cô Lang. Dẫu sao đúng là có không ít người, và Lăng Vân như nhau, là gần đây mới bước vào thiên vực. Xin hỏi một chút vị này cô Lang đại lão là ai? Có người hỏi, liền cô Lang đại lão cũng không biết ngươi là người mới chứ? Những người khác liền nói ngay, cô Lang đại lão chính là Long Đình Tông ngũ trưởng lão Hồ Tôn, tu vi niết bàn cấp 8, chân chính danh chấn đế quốc cường giả. T, lúc trước câu hỏi người mới nhất thời ngược lại hút hơi lạnh. Không nghĩ tới, Vân Thiên nhanh như vậy thì gặp phải Long Đình Tông cường giả. Long Đình Tông không hổ là Long Đình Tông, nói muốn đánh lén Vân Thiên, kết quả Vân Thiên mới xuất hiện một khắc thời gian liền bị thành công đánh lén. Lần này Vân Thiên phiền phức lớn, cô Lang đại lão cũng không phải là Vân Thiên trước gặp phải những người đó, đây là đặt ở tháp cao tầng thứ 2 bên trong, cũng là người xuất sắc tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người bàn luận sôi nổi, bầu không khí giống như sôi trào nước sôi. Cửu Quảng An cũng cười, cái này Vân Thiên, không biết nên nói hắn vận khí tốt vẫn là nói hắn vận khí kém đây. Hồ trưởng lão tên này thực lực nhưng mà so ta đều mạnh hơn nữa, so ta càng chán ghét cổ võ, Vân Thiên gặp phải hắn, sợ rằng sẽ bị đánh ra tâm lý bóng mờ. Bên trong tháp cao cô Lang thấy Lăng Vân, ánh mắt quả nhiên vô cùng chán ghét. Cái gọi là cổ võ người tu hành, đều là gạt đời đạo danh con chuột, ngươi cái loại này con chuột cũng xứng tu hành võ đạo. Cô Lang trực tiếp đưa tay phải ra ngón trỏ, xa xa chỉ Lăng Vân nói. Cái loại này tư thế, đã không phải là không tôn trọng người, mà là điển hình làm nhục người. Lăng Vân không có nổi giận, đúng như theo như lời hắn, Long Đình Tông người, đã không cách nào đưa tới hắn lửa giận. Tóm lại, ngày hôm nay hắn chỉ cần gặp phải Long Đình Tông người, bất kể là ai tới một cái đánh bể một cái là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Cách chương.